Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 325: Chạy dài ảnh hưởng. Dạng này nghiên cứu về sau, cũng có càng ngày càng nhiều người phát hiện say rượu kỳ thực cũng là một bộ treo đầu dê bán thịt chó điện ảnh. Mọi người cơ hồ ở bên trong tìm không thấy cái quái gì hoa hạ mảnh hài kịch, thậm chí tìm không thấy hoa hạ điện ảnh phong cách. Kỳ thực bộ phim này cũng là da vàng bao trang hạ Mỹ quốc mảnh hài kịch mà thôi. Chỉ bất quá dạng này mảnh hài kịch cho dù là đổi thành Mỹ quốc người đẹp nước đạo diễn cái gì tới quay, cũng vẫn là một bộ tuyệt đối hảo phiến. Bởi vì điện ảnh lối suy nghĩ cùng một chút vật độc nhất vô nhị cũng là như vậy khôi hài. Ý tưởng cũng là như vậy kỳ diệu. Tại dạng này nghiên cứu về sau, rất nhiều người bắt đầu muốn dạng này một vấn đề, chẳng lẽ nói bây giờ người Mỹ bắt đầu thích loại nào mặt ngoài là những quốc gia khác người, nhưng thật ra là Mỹ quốc mảnh điện ảnh a? Hoặc là bọn họ cũng bắt đầu ưa thích dạng này tiếng mắng tràn trề với lại trộn lẫn lấy các loại mắng chửi người, đang thẩm vấn hạch trên rất khó chiếm cứ ưu thế gì điện ảnh. Thế là, một chút tích đủ hết tâm tư nghĩ muốn thử một chút Mỹ quốc thị trường đám gia hỏa mà quyền sát trưởng bắt đầu hành động. Ở trong đó cũng bao quát một chút Trung Quốc điện ảnh nhân. Cứ như vậy, tại say rượu chiếu phim kết thúc sau khi trong vòng một năm, các loại các dạng ngoại quốc thậm chí Mỹ quốc mảnh hài kịch bắt đầu như là mọc lên như nấm xuất. Hiện một đêm tiếng cười, biến mất đêm ấy, say rượu party, say rượu một đêm các loại tên phim không ngừng khiêu chiến thế giới nhân dân các nước IQ hạn. Cuối, với lại những này trong điện ảnh một chút thật sự chính là bị Mỹ quốc phát hành thương thưởng thức. Hy vọng có thể cùng Metro-Goldwyn-Mayer công ty như thế sáng tạo ngoại ngữ điện ảnh Mỹ quốc phòng chiếu kỳ tích. Kết quả, 10 phần bi thảm, rất thật đẹp quốc nhân không có chút nào tiếc rẻ tại dạng này trong điện ảnh mặt tiếng mắng, đê hèn. Bắt trước người, đáng buồn anh Vũ, buồn cười tiểu sửu thằng hề, các loại đả thương người lời nói khiến cái này điện ảnh đám người chế tạo đang nghe được về sau xấu hổ vô cùng. Thế là, trận này bắt trước say rượu cuồng chiều tại oanh oanh liệt liệt kết thúc. Rất nhiều người đầu tư bọn họ tại phát hiện dùng say rượu như thế hình thức nhưng là điện ảnh làm theo thảm bại, mà cảm giác rất ngạc nhiên La Mạch làm thế nào thời điểm người ta Inception đã tại toàn cầu cuốn lên phong bão. Lúc này, những người này, loáng thoáng ở giữa đột nhiên nghĩ tới một câu được mọi người sắp nói nát mà nói, luôn luôn bị bắt trước chưa bao giờ bị siêu việt. Chấm ngoặc kép, say rượu kiếm tiền tốc độ để cho La Mạch bản thân cảm thấy đặc biệt thần kỳ. Cũng làm cho hắn phát hiện kiếm lời tiền của người ngoại quốc thật rất thoải mái. Nhất là tại những điện ảnh đó đồng bộ sản nghiệp đã thập phần thành thục cùng phát đạt địa phương, kiếm tiền càng là thoải mái càng thêm thoải mái. Cái này, hắn Inception đến tiếp sau tiền tài chắc chắn sẽ không tồn tại vấn đề gì. Vấn đề chỉ là hắn định cho bộ phim này đến tột cùng đầu nhập bao nhiêu chế tác phí dụng cùng tuyên truyền chi phí. Đương nhiên, La Mạch cũng biết đất biết nói. Mình có thể ở nước ngoài dễ dàng như vậy kiếm tiền, cũng là bởi vì say rượu tại Bắc Mỹ phiếu phòng thị trường đánh xuống uy phong. Có dạng này uy phong bảo chứng, say rượu bản quyền mới có như vậy người tại chạy theo như vịt, muốn mua hạ xuống. Nếu như say rượu phòng chiếu danh tiếng không hiện, ở nước Mỹ điện ảnh dùng 5-60 ngàn USD qua loa kết thúc. Vậy nhưng muốn biết, coi như La Mạch muốn quỳ cầu những người này mua sắm chính mình say rượu DVD các loại bản quyền, vậy cũng là không thể nào sự tình. Cho nên La Mạch biết rõ, về sau muốn kiếm đồng tiền lớn, vẫn phải mình điện ảnh không chịu thua kém mới có thể. Ở China thị trường không chịu thua kém, tại cái khác thị trường không chịu thua kém, Inception cũng nhất định phải đi đến dạng này một con đường. Say rượu tại Bắc Mỹ chiếu phim 2 tuần nhất cử nổ xuống hơn 60 triệu đô la vé bán thời điểm. Hồng Kông cơ hồ cả nước vui mừng, mà La Mạch cũng ở đây cái thời điểm. Ở China đại lục mê điện ảnh trong đám người danh vọng cơ hồ đã bị đẩy tới tối cao, thần kỳ đạo diễn. Hoa hạ nhất có mới đạo diễn, Hoa Hạ thần kỳ nhất đạo diễn, thần kỳ tuổi trẻ đạo diễn, các loại vầng sáng đã toàn bộ thêm ở La Mạch trên thân. Cái này khiến La Mạch ở China danh tiếng thẳng bức làng giải trí đỉnh đầu. Dùng ngắn ngủi 5 năm thời gian sừng sững tại Hán ngữ làng giải trí chi đỉnh. Đương nhiên, bây giờ còn chưa có cao như vậy danh vọng. Tuy nhiên nhìn thanh danh của hắn đã phi thường vang dội. Ở China đã trở thành có thể ảnh hưởng rất nhiều người nhân vật. Nhưng trên thực tế, hắn vẫn là cùng một chút có uy tín cự tinh không thể so sánh nổi. Những thứ khác cự tinh tại một bộ thậm chí 2-3 bộ phim gặp khó về sau. Vẫn sẽ có rất nhiều đám mê điện ảnh vẫn như cũ sùng bái bọn họ. Bọn họ phòng chiếu lực thu hút vẫn như cũ rất cường đại. Ở trong đó hai cái rõ ràng ví dụ cũng là Quách Phú Thành cùng Cổ Thiên Lạc. Hai cái lạn phiến giới huynh đệ song hành. Quách Phú Thành thậm chí diễn viên chính qua toàn thành đề phòng loại kia quá xấu kinh thiên. Động địa thần quỷ tề giận lạn phiến. Nhưng là người ta làm theo rất có thể đông sơn tái khởi. Đương nhiên những này cũng không tính được cự tinh. Chỉ bất quá đám bọn hắn kinh lịch trải qua tương đối thích hợp đưa ra so sánh thôi. Mà La Mạch, hiện tại hắn vầng sáng. Trọng yếu nhất hai chữ. Gọi là thần kỳ. Cho nên nếu như hạ bộ của hắn điện ảnh phòng chiếu sập tiệm lời nói. Hắn rất có thể sẽ bị trong nháy mắt đánh rớt thần đàn. Bởi vì hắn trên thân không ngừng sáng tạo kỳ tích cảm giác đã biến mất. Hiện tại hắn quay chụp những điện ảnh đó có được danh tiếng đương nhiên là một chuyện tốt. Nhưng cùng lúc đó nhưng cũng là một đạo nặng nề gông xiềng. Bởi vì mọi người đã không cho phép hắn thất bại. Cái này gông xiềng gánh vác. 10 phần nặng nề. Cho nên, lần này hắn Inception cũng là chỉ cho phép thắng, không cho phép bại tình trạng. Đương nhiên, nếu như Inception năng lượng tiếp theo đến một trận đại thắng. Hắn thần thoại sẽ càng thêm kiên cố. Địa vị của hắn cũng sắp càng thêm kiên cố. Đương nhiên, coi như không phải là vì những này. La Mạch cũng nhất định phải đập tốt Inception. Hiện tại toàn bộ kịch tổ đang tại Kinh Giao Studio trong quay chụp Inception. La Mạch lúc này đang tại điều hành chỉ huy. Một cái tay cầm bộ đàm. Một cái tay cầm một cái so sánh đơn sơ khoách âm khí. Khẩn trương nhìn chằm chằm hiện trường các loại điều hành. Hiện trường ở vào một mảnh bận rộn bên trong. Vì quay chụp cái này màn ảnh. La Mạch bỏ ra lớn vô cùng tinh lực. Chỉ cho phép thắng, không cho phép bại. Tràng vụ bọn họ đang bận bịu câu thông. Vội vàng bố trí sân bãi. Đạo cụ bọn họ cũng ở đây mạnh nhất phàm dẫn dắt phía dưới bắt đầu ở bốn phía kiểm tra có cái gì. Không ổn đạo cụ. Dù sao bọn họ hiện tại xây dựng ra được là một cái Âu Châu cung điện bố cảnh. Cho nên rất nhiều nơi đều phải qua kiểm tra. Lúc này, Trầm Đan chạy tới đi tới La Mạch bên người. Khoác lên La Mạch bên tai trên đối với La Mạch nói. Học trưởng, đám người kia nói ống nước bên kia xảy ra chút vấn đề. Cần kiểm tra một chút. Được, để bọn hắn nhanh lên. Đừng đến cuối cùng nhất toàn bộ kịch tổ đều muốn dừng lại chờ bọn hắn. La Mạch đối Trầm Đan phân phó một câu. Tiếp theo Trầm Đan gật đầu về sau đi chậm chậm đi ra. La Mạch nhíu mày một cái. Quả nhiên những này rất nhiều màn ảnh đều không phải là dễ dàng như vậy xử lý. Nhiều khi đều sẽ để cho người ta gặp phải càng nhiều nan đề. Nhưng là hắn vẫn phải là đi giải quyết những này nan đề mới được. Từng cái một giải quyết. Ví như bây giờ, tràng cảnh này là một cái có rất lớn quay chụp khó khăn. Bọn họ muốn chụp là mới mở đầu. Chủ giác muốn tại ngày sau cho hắn rồi một cái việc ra hỏa trong mộng đạo mộng. Thế nhưng là về sau hắn bắt đầu kịp phản ứng. Mộng không gian đổ sụp. Cung điện sụp đổ, đại thủy tràn ngập theo bốn phía mãnh liệt xông vào màn ảnh. Ở cái này trong màn ảnh, một cái to lớn chỗ khó cũng là những cái kia xông vào bọt nước. Vốn là có thể dùng CG đặc hiệu làm, nhưng La Mạch cảm thấy tất nhiên đem toàn bộ cung điện đều phối hợp cảnh. Kỳ thực cũng không cần đến CG, huống hồ CG cảm giác sẽ cho người càng thêm không chân thực. Hắn là đang di động ổ cứng trong thấy qua này bộ gọi là Bạch Xà truyền thuyết điện ảnh. Bên trong thủy mạn núi vàng CG hiệu quả. Ha ha, tất nhiên không cần CG. liền cần tại thực cảnh quay chụp thượng diện nghĩ biện pháp rồi. La Mạch biện pháp kỳ thật vẫn là rất điên cuồng, hắn muốn ở cái này đáp kiến khởi lai cung điện 4. Phía cửa sổ bên trên, lắp đặt 26 cái bể nước, mà đây 26 cái bể nước bên trong tràn đầy 18 tấn nước. Đợi đến chính thức cần chụp thời điểm, đây có rồi cơ quan 26 cái bể nước liền sẽ tại khống chế phía dưới. Dùng nhanh nhất tốc độ xông về đáp kiến khởi lai cung điện tràng cảnh bên trong. Đến lúc đó, đại thủy điên cuồng đánh cảm giác cũng liền đã tạo thành. Ý nghĩ như vậy kỳ thực có gió rất lớn hiểm, cũng có được rất lớn chi tiêu. Vốn là thực cảnh dựng cái này Âu Châu cung điện đã hao tốn rất lớn một khoản vốn. Bây giờ lại muốn dùng một trận đại thủy đem cái này cung điện hủy đi. Hơn nữa còn muốn lắp đặt có cơ quan bể nước, còn muốn dùng thực cảnh quay chụp. Tóm lại đây là nhất bút rất lớn đầu nhập. Nhưng là La Mạch vẫn sẵn lòng dùng thực cảnh quay chụp. La Mạch càng ngày càng phát hiện rất nhiều thực cảnh chụp chỗ tốt. Đương nhiên đây cũng không phải nói hắn đã hoàn toàn đang đóng phim trên cũng đã trở thành Nolan bao vây. Nhưng là thực cảnh chụp thật có một chút những thứ khác máy tính đặc hiệu rất khó hoàn thành ưu thế. Cái này đứng mũi chịu sào cũng là loại kia chân thực cảm giác. Tỉ như tràng cảnh này. Tại trải qua La Mạch tư tưởng cùng điều chỉnh cùng đầu nhập chân thực vận dụng về sau. Tại 3D thực quay chụp giống máy quay chụp phía dưới. Đến lúc đó loại kia nước từ 4 phương 8 hướng trùng kích xuống cảm giác nhất định sẽ phi thường. Chân thực, đây là CG cũng làm không ra được một ít gì đó. Đương nhiên Mỹ quốc CG kỹ thuật xuất thần nhập hóa. Có lẽ hoàn thành cái này cũng được. Nhưng đoán chừng như vậy chi tiêu cùng đại giới lại muốn so với hiện tại lớn hơn một chút. Hơn nữa còn không nhất định có thể đạt tới như bây giờ hoàn toàn chân thật hiệu quả. Nghĩ tới đây dạng một cái màn ảnh xuất hiện ở 3D điện ảnh trong màn hình. Rất nhiều người đều muốn thể nghiệm một chút loại nước này theo 4 phương 8 hướng trùng kích vào. Tới cảm giác bộ dáng, La Mạch trong lòng cũng hiện ra một mãnh liệt cảm giác tự hào. Thật sự là hắn là đang cố gắng sáng tạo một ít gì đó. Cố gắng đang nghênh tiếp điện ảnh thời đại mới đến. Đương nhiên, cái này hiện tại cũng chỉ là dừng lại ở La Mạch trong tưởng tượng. Chân chính biến đổi thành sau cùng hiệu quả. Trong lúc này ở giữa còn có mấy đạo không thể thiếu được trình tự làm việc muốn đi đây. Những này trình tự làm việc cũng tất nhiên sẽ phi thường phức tạp. Mà trước mắt, La Mạch lo lắng nhất cũng là chụp lại. Đây cũng không phải là giống vậy màn ảnh. Ưng một lần tùy tiện bắt đầu lại từ đầu là được rồi. Trước mắt cái này màn ảnh hoàn toàn khác nhau. Một khi chụp lại, liền cần đem nơi này nước rút khô. Còn muốn đem trước những đạo cụ đó lần nữa bố trí một lần. Còn phải đợi nước làm được nhìn không ra dấu vết. Lập tức liền cần lãng phí rất nhiều tư nguyên. Trọng yếu hơn chính là còn muốn lãng phí rất nhiều thời gian. Cho nên La Mạch căn bản không có ở cái này màn ảnh trên ân tư cách. Cho nên hắn yêu cầu nghiêm khắc tham dự tràng cảnh này tất cả mọi người. Nhất định phải dùng hết toàn lực cam đoan tràng cảnh này bình thường quay chụp. Cuối cùng, tất cả chuẩn bị đều sẵn sàng rồi. Mạnh Nhất Phàm cùng Trầm Đan bọn họ cũng ở đây mau sớm chạy trở lại cùng La Mạch nói bọn họ đã đang chuẩn bị tốt, La Mạch gật đầu một cái. Trên mặt dần hiện ra một chút kiên nghị đến. Tiếp theo hắn giơ lên loa phóng thanh đối với mọi người quát. Chuẩn bị quay chụp. Một đầu nhất định phải qua. Đây là mệnh lệnh bắt buộc. Mọi người nhao nhao nói là. Sau đó, ở đây nhớ ra lệnh một tiếng về sau. 26 cái bể nước bên trong cơ quan toàn bộ mở ra. Màu trắng dòng nước phảng phất 26 con cự long theo trong cửa sổ lao xuống. Rầm rầm một tiếng về sau đụng vào cái này bố cảnh trong cung điện mỗi một cái địa phương. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.